là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, mùi rượu củ lạc canh thứ tư. Trên đường phố, bạo tạc nổi lên bốn phía, khói đặc cùng ánh lửa tràn ngập ra, Lý Dạ Huyền thân ảnh lập tức bị liệt hỏa cùng khói đặc nuốt mất. Nhưng đang lúc U Linh tay bắn tỉa còn đến không kịp cao hứng, Lý Dạ Huyền vậy mà phía sau sinh ra màu đen hai cánh, đập động phía dưới, cuốn lên màu đen khói đặc, nhất phi trùng thiên, ở vào cao ốc mái nhà U Linh tay bắn tỉa, lập tức ngây ngẩn cả người, ngây ra như phỗng, cái cằm kém chút rớt xuống đất ngã nát. Ai cũng không có nói cho hắn biết, Lý Dạ Huyền vậy mà lại bay. Cứ như vậy, bố trí tốt địa lôi, không có đất dụng võ, kéo tốt tuyến lựu đạn, không có đất dụng võ, đem cao ốc bố trí lợi hại hơn nữa, lại thế nào trang bị đến tận răng, vẫn như cũ là không có đất dụng võ. Bởi vì đối phương biết bay, căn bản không cần trải qua cao ốc, có thể bay thẳng đến cao ốc mái nhà. U Linh tay bắn tỉa là thật trợn tròn mắt, con mắt kém chút từ mắt vành mắt bên trong trừng ra ngoài. Đả kích rất lớn, lúc đầu cho là mình là thành thị chi vương, mỗi dạng đều tại trong lòng bàn tay của mình. Kết quả không nghĩ tới, Lý Dạ Huyệt trực tiếp phá vỡ hắn tiết tấu. Tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi là U Linh tay bắn tỉa. Còn không có thua, cũng còn 15 không có thua đâu. U Linh tay bắn tỉa hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Hừ, bay tới cũng tốt, ta dị năng lực là ẩn thân. Ta ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng, vẫn là ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi bay lên chính là muốn chết. Vừa vặn khoảng cách gần tình huống phía dưới, ngươi nhìn không thấy ta, ta một súng bắn nổ ngươi, ngươi chính là chết. U Linh tay bắn tỉa nhe răng cười một tiếng, vội vàng đem đồ vật thu thập một chút, thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó bưng M200 súng ngắm, đổi một vị trí. Lý Dạ Huyền tốc độ phi hành rất nhanh, ngàn thanh gạo khoảng cách, lập tức liền bay đến cao ốc mái nhà sân thượng, đứng lơ lửng trên không. Không có người, Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua, đập động phía sau đen nhánh cánh chim, quay chung quanh cao ốc sân thượng bay một vòng. Trên sân thượng còn có dụng cụ thiết bị, nói rõ cái kia đánh lén ta tay bắn tỉa từng tại nơi này đợi qua. Hắn hiện tại đi sao? Lý Dạ Huyền phát hiện trên sân thượng xác thực không ai về sau. Phía sau đen nhánh cánh chim một khép, bay thấp xuống dưới, hai chân dẫm trên mặt đất. Vừa rồi thời gian eo hẹp gấp rút, U Linh tay bắn tỉa chưa kịp đem tất cả trang bị thu sạch, bất quá cũng không quan trọng. U Linh tay bắn tỉa bắn giết Lý Dạ Huyền về sau, thiết bị như thường là của hắn, như thường có thể tiếp tục dùng. Lý Dạ Huyền không biết, ẩn thân trạng thái U Linh tay bắn tỉa đang bưng một thanh M200 súng ngắm, nhắm ngay hắn. Quả nhiên, vẫn là ta càng hơn một bậc. U Linh tay bắn tỉa khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt lệ mang lấp lóe. Hắn không nhúc nhích, giống như là núp trong bóng tối rắn độc ẩn núp người. Bưng M200 súng ngắm, nhắm chuẩn Lý Dạ Huyền, tìm kiếm thời cơ tốt nhất, nhất định phải nhất kích tất sát. Khoảng cách gần như thế, chỉ cần nổ súng, liền sẽ lập tức bại lộ U Linh tay bắn tỉa chính hắn vị trí. Đến lúc đó trực diện Lý Dạ Huyền liền nguy hiểm, cho nên U Linh tay bắn tỉa ngay tại nhắm chuẩn Lý Dạ Huyền đầu, chuẩn bị một thương nổ đầu. Đây là mùi vị gì? Không biết chút nào Lý Dạ Huyền tại trên sân thượng dục dịch, thời khắc bảo trì cảnh giác. Lý Dạ Huyền chóp mũi nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, kinh người khứu giác, phảng phất là ngửi thấy cái gì khí vị, mùi rượu củ lạc. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, trong đầu trong điện quang hỏa thạch, nghĩ tới điều gì. Ngay tại lúc này, U Linh tay bắn tỉa đáy lòng máy động, cảm giác nguy cơ tỏa ra, lập tức đè xuống cò súng. Cũng liền ở thời điểm này, Lý Dạ Huyền quanh người lơ lửng 49 khẩu đen nhánh lưỡi kiếm. Một mạch toàn bộ bay vụt ra ngoài, phanh, sắt xoát xoát, M200 súng ngắm bắn ra đạn, bị Lý Dạ Huyền phía sau khép lại hai con đen nhánh cánh chim cản lại. Một bên khác, Lý Dạ Huyền bắn đi ra 49 khẩu đen nhánh lưỡi kiếm. Có 17 miệng đen nhánh lưỡi kiếm cắm vào U Linh tay bắn tỉa trên thân, mặt khác 32 miệng thì cắm vào U Linh tay bắn tỉa bên người trên mặt đất. Kịch liệt đau nhức như thủy triều tập kích U Linh tay bắn tỉa, nhưng hắn còn muốn nổ súng bắn giết Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền làm sao lại cho hắn cơ hội? Nhanh chân hướng về phía trước, một cước đạp mạnh qua đi, trực tiếp đem U Linh tay bắn tỉa đạp bay. Một thanh màu bạc trắng M200 súng ngắm trống rỗng rơi vào trên mặt đất. Khụ khụ, U Linh tay bắn tỉa ho ra đầy máu. Rõ ràng trên mặt đất nhìn không ai, nhưng là một ngụm máu trống rỗng nôn trên mặt đất. Ẩn thân, quả nhiên là ẩn thân năng lực sao? Lý Dạ Huyền sải bước đi tới, sau đó một cước giẫm tại không khí bên trên. Cái này đoàn không khí tự nhiên là ẩn hình trạng thái U Linh tay bắn tỉa. Khụ khụ, khụ khụ, ngươi là thế nào phát hiện được ta? U Linh tay bắn tỉa bị Lý Dạ Huyền giẫm đến lại ho một ngụm máu. M200 súng ngắm cũng bị Lý Dạ Huyền một cước đá rơi xuống. U Linh tay bắn tỉa lại khó phản kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi rơi trên mặt đất mùi rượu củ lạc mảnh vụn. Còn có ngươi trên thân phát ra mùi rượu củ lạc mùi. Lý Dạ Huyền thản nhiên nói. Mùi rượu củ lạc. U Linh tay bắn tỉa cười khổ một tiếng. Lần nữa ho ra đầy máu. Sau đó bất lực duy trì ẩn thân trạng thái. Hiện ra chân thân, không nghĩ tới, lại là ta thích ăn nhất mùi rượu củ lạc hỏng việc a. U Linh tay bắn tỉa thở dài một tiếng, cảm giác được chính hắn sinh mệnh lực, ngay tại nhanh chóng trôi qua. Không cam lòng, thật sâu hối hận cùng không cam lòng. U Linh tay bắn tỉa cảm thấy, nếu như không phải mùi rượu củ lạc, hắn nhất định có thể bắn giết Lý Dạ Huyền. Ngươi đừng vọng tưởng, cho dù không có rượu hoa thơm gạo sống, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, càng không khả năng giết chết ta. Lý Dạ Huyền lắc đầu, cười nhạo một tiếng nói. Đầu tiên, lấy Lý Dạ Huyền cường hãn thể phách, tăng thêm sắt thép thân thể, còn có máu đen phòng 303 ngự, cho dù là khoảng cách gần, súng ngắm cũng khó có thể bắn giết Lý Dạ Huyền. Còn nữa, cho dù không có rượu hoa thơm gạo sống, Lý Dạ Huyền đồng dạng có thể tìm tới U Linh tay bắn tỉa vị trí. Lý Dạ Huyền sẽ rất nhanh suy đoán ra U Linh tay bắn tỉa năng lực là ẩn thân. Đến lúc đó, lại lợi dụng máu đen, để đại lượng máu đen, phân tán thành máu đen hạt bụi nhỏ khuếch tán ra, tựa như là một cái lưới lớn vẩy ra. Chỉ cần có máu đen hạt bụi nhỏ chạm đến ẩn thân trạng thái U Linh tay bắn tỉa, Lý Dạ Huyền như thường có thể trước tiên tìm tới U Linh tay bắn tỉa, sau đó giết chết hắn. Dầu gì, còn có ngốc nhất trực tiếp nhất phương pháp đem cả tòa cao ốc phá hủy. Quản hắn trốn ở chỗ nào, cao ốc phá hủy, trực tiếp đè chết U Linh tay bắn tỉa. Không, không cam tâm a. Thành thị, ta là vua. U Linh tay bắn tỉa gầm nhẹ một tiếng, liền tắt thở chết mất. Ẩn thân năng lực cũng rất tốt. Lý Dạ Huyền vươn tay, xé ra U Linh tay bắn tỉa lồng ngực, vận khởi xích huyết năng lực, thôn phệ U Linh tay bắn tỉa sinh mệnh bản nguyên. Đem U Linh tay bắn tỉa sinh mệnh bản nguyên thôn phệ về sau, tại U Linh tay bắn tỉa sinh mệnh bản nguyên hao hết trước đó, Lý Dạ Huyền cũng có thể sử dụng ẩn thân dị năng lực. Thương không tệ,